sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 292, khác loại tỏ tình. Góc truyện audio.com. Thẩm Huỳnh mấy người bọn hắn là một mặt mộng bước tới. Cũng là một mặt mộng bước trở về. Cô Nguyệt cuối cùng biết, Thẩm Huỳnh cái kia thực lực khủng bố rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khó trách vô luận là tiên thần ma, coi như là đến gần vô hạn với người quản lý ma thần. Cũng hoàn toàn không thể làm gì nàng, thậm chí đối với người bình thường mà nói căn bản không cách nào vượt qua giới môn. Nàng đều có thể tùy tiện tay không xé ra, hóa ra người ta căn bản liền cùng bọn họ không phải là một cái thứ nguyên. Mặc dù hắn không biết cái gọi là năm chiều thứ nguyên là khái niệm gì. Nhưng tế suy nghĩ một chút, nàng cùng bọn họ khác nhau liền cùng ba thứ nguyên người. Đối mặt nhị thứ nguyên mảnh giấy người là giống nhau như vậy. Có thể không phải là có thể tay không xé ra sao? Viết xinh đẹp nữa giấy. Cũng là giấy A, hắn cảm thấy hắn cần một quãng thời gian mới có thể tỉnh lại. Thẩm Tĩnh cũng không có chờ lâu ý tứ, biết tình huống sau, liền trực tiếp mở ra vị diện cánh cửa dự định trở về. Đến lúc đó Thẩm Huỳnh một mặt lãnh đạm bình tĩnh gặm lấy trái cây. Phảng phất hoàn toàn không có cảm giác được trên người mình trâu bò chi khí. Đầu bếp, Công Nguyệt đẩy một cái bên cạnh sững sờ người. Đi rồi, ồ, Nghệ Thanh gật đầu. Xoay người lại nhìn sau lưng bao bọc Trúc Siêu Ngọc Ngôn liếc mắt. Lúc này mới đi theo mấy người xuyên qua đường nối vị diện. Nguyên lai bọn họ, cũng là thầy trò, Tiểu Huỳnh, tình huống bây giờ của ngươi ta cũng không xen tay vào được. Thẩm Tĩnh thở dài, mang chút ít lo âu nhìn một chút người trước mắt, đột nhiên cũng không biết Thẩm Huỳnh tình huống này, là chuyện tốt hay chuyện xấu rồi. Ngươi phải cố gắng thích ứng đi. Ô Thẩm Huỳnh gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn không có cảm giác nào. Liên quan với người xuyên Việt chuyện, ta vẫn đang tra nguyên nhân. Nàng nhíu mày một cái, như là nghĩ tới điều gì. Ngươi nói người xuyên Việt thời điểm đang chơi một cái nguyên thủy trò chơi đúng không? Nguyên thủy, Ngưu Ba Ba cảm thấy trúng một mũi tên. Thấy nàng gật đầu, Thẩm Tĩnh tiếp tục nói. Ta dựa theo cái đầu mối này kiểm tra một chút, tình huống bây giờ của ngươi, không thích hợp lại xử lý chuyện của vị diện này, kỳ nghỉ tiếp tục vô hạn kéo dài. Được rồi tỷ, không thành vấn đề tỷ. Thẩm Huỳnh ánh mắt quét sáng lên, ta còn có việc đi trước, 3 ngày sau trở lại, nói lấy nàng trực tiếp mở một cái không gian truyền tống. Muốn đi vào, vừa quay đầu tăng thêm một câu. Đừng gây họa, nói xong trực tiếp biến mất, Thẩm Huỳnh một mực thẳng tắp thắt lưng trong nháy mắt liền nới lỏng. Dây biến trở về cái kia bùn nát một dạng lười dạng. Đột nhiên đi tới trước máy vi tính, cầm lên 2 cái nhìn quen mắt vòng tay, xoay người một cái đưa cho đầu bếp, một cái chụp ở trên tay mình. 2 mắt sáng lên nhìn về phía cô Nguyệt nói, Ngưu Ba Ba, chúng ta đi bắt đầu hãm hại đi. Cút, người nhà trừ ăn, ngủ cùng chơi, có thể hay không có chút cái khác tiền đồ. Thẩm Huỳnh than một tiếng, cũng không để ý, đầu bếp, chúng ta đi, vừa muốn khởi động vòng tay. Một bên Nghệ Thanh lại hết sức ngoài ý muốn nắm tay Hoàn đưa trở lại. Ánh mắt trầm một cái, trên mặt trong lúc nhất thời thoáng qua đông đảo tâm tình. Như là đè nén đã lâu, sắp muốn bạo phát ra ngoài sư phụ. À, Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, hắn siết chặt bên người tay, như là quyết định cái gì quyết tâm đột nhiên đứng lên. Dùng chưa bao giờ có nghiêm túc vẻ mặt nhìn lấy nàng. Sau đó trực tiếp lui về phía sau 2 bước, bịch một tiếng hướng về nàng thẳng tắp bái xuống, quy quy củ củ hướng nàng làm một đại lễ. Ngươi làm gì vậy? Thẩm Huỳnh sợ hết hồn, liền ngay cả bên cạnh Công Nguyệt đều nhìn lại. Nghệ Thanh vẻ mặt lại càng thêm kiên định, nhìn chằm chằm vào nàng, lớn tiếng nói, đệ tử có một hoặc, mong rằng sư phụ làm đệ tử giải đáp. Cái gì hoặc? Thẩm Huỳnh bị hắn vẻ mặt nghiêm túc kinh sợ rồi. Không cần như vậy, đúng đắn chứ, trước lên lại nói, chuyện này đè ở đệ tử trong lòng mấy năm, một mực không được giải đáp, đã có sinh ra tâm ma giống, mong rằng sư phụ có thể nghe đệ tử một lời. Nói xong, hắn lần nữa hướng về nàng bái xuống,